bé lô ly này đáng yêu quá trời luôn. Cột tóc hai bên. Đây là bản mạng của tao đó. Quả nhiên lô ly đỉnh nhất. Hổ báo quá. Nhanh nhanh nhanh. Màn hình. Màn hình. Điểm số khiếp sợ cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 1. Bọn trong phòng ly vư thì ruột khóc sói gào nhé. Một đám đều rú lên muốn Trương Tiểu Kiếm cho màn hình. Nếu là người bình thường khẳng định là phải thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ đúng không? Đáng tiếc Trương Tiểu Kiếm không phải là người bình thường. Mặt hắn tràn đầy màn hình trong nháy mắt. Nói. Muốn xem là xem được sao? Không bày tỏ thành ý gì à? Mọi người trong phòng ly vơ suýt nữa bị hắn tức chết. Nhưng không sao. Lô ly nhé. Bản mạng nhé. Mở ngoặt tròn heo heo chạy mau ủng hộ một chiếc máy bay cỡ lớn cho chi ngơ. Triệu nháo nháo ủng hộ 100 cái cá viên cho chi ngơ. Tiểu ngụy ủng hộ 10 cái cá viên cho chi ngơ. Tưởng tiên sinh vào phòng ly vơ. Nhân khí phòng ly vơ nổ tung. Nhìn côn men với lễ vật bay khắp màn hình. Trương Tiểu Kiếm cười đến mức không thể khép miệng được. Ai dù ô. Bọn này rất biết điều đấy. Bên này hắn đang vui sướng nhé. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên. Sau đó chờ đến khi hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức chấn kinh rồi. Hắn vốn định cho rằng Ninh Thư Hào và Trương Hàm Hàm chỉ gọi chiếc Ben hay Audi cái gì. Cùng lắm thì là ra e vô vơ thôi. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được rằng. Ninh Thư Hào lại gọi một chiếc Zon. Roy. Ron. Roy xin vơ sa đô màu đen nhé. Dòng xe này giá thấp nhất cũng phải hơn 10 triệu bạc. Còn phải trách xe theo yêu cầu. Ron. Roy. Trương Tiểu Kiếm lập tức dâng trào. Nhìn về phía màn hình phòng ly vơ lớn tiếng kêu lên. Các anh em đã nhìn thấy chưa? Anh em vừa mới nói cái gì nhỉ? Cái gì gọi là siêu xe đi đi chúng mày biết chửa? Không phải là anh chém nhé. Có thể đi đi được một chiếc Zon. Roi chỉ có anh mà thôi. Không tin thì chúng mày thử xem đi. Lúc bút xe ấy. Anh cảm giác được một tia sáng chợt lói lên. Anh. Lập tức biết được. Anh không phải là người bình thường. Trong phòng ly vơ lập tức nổ tung. Bút bút bút bút bút bút. Chủ phòng hổ báo trường mẫu giáo. Đậu má xe này quá đỉnh luôn. Chủ phòng nhanh lên đi. Cho bọn tôi nhìn xem bên trong xe có cái gì. Ai dù ô chủ phòng hay lắm xem may mắn chưa kìa. Châu bò nhé. Vậy mà lại bút được một chiếc Zon. Roy. Vụ này đủ để cho ông chém được cả năm rồi. Điểm số khiếp sợ cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Trương Tiểu Kiếm cầm di động vây quanh xe chụp loạn xạ một trận. Sau đó quyết đoán ung lên dòng thời gian. Anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có ngày anh cũng có thể đi đi được một chiếc Zon. Roy. Ha ha ha ha ha ha. Kèm theo là hàng loạt ảnh chụp. Ta tớp vừa ung lên. Hệ thống lập tức xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Hồng Lôi. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Hàn Trung Siêu. Điểm số khiếp sợ cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Hồng Lôi. Đậu má kiếm ca châu bò nhé. Hàn Trung Siêu. Kiếm ca châu bò thế. Nghe nói tìm được việc rồi hả? Khi nào nhậu tí? Trương Văn Huy. Được lắm bánh kíp giòn. Vận may của cậu thật đúng là tuyệt. Bên này Trương Tiểu Kiếm hô to gọi nhỏ giật mình làm quái. Triển lãm cho khán giả ly vơ xem chiếc Zon. Roi này. Bên kia Trương Hàm Hàm đầy mặt mờ mịt. Nhìn về phía Ninh Thư Hào. Nhỏ giọng nói. Không phải chỉ là Zon. Roi thôi sao?